Bí mật sủng vợ của ông trùm giải trí, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 22, góc truyện audio.com. Bầu không khí trong phòng căng thẳng kịch liệt, đột nhiên bị đánh gãy. Toàn bộ cơ thể An Mộc bị Phong Kiêu giam cầm hoàn toàn, không thể động đậy, nhưng nghe được thanh âm của Diệp Đồng Đồng, cô thật sự vừa vội vừa thẹn. Cô vội vàng mở miệng nói, Đồng Đồng, anh ta, đừng, một bàn tay to, trực tiếp bịt kín miệng của cô, khuôn mặt người đàn ông chỉ cách cô có 5 ly, nâng đôi mắt hoa đào kia lên hỏi, cô vừa nói, cô muốn gửi bức ảnh cho ai? Diệp Đồng Đồng tuột kiểu người đần độn tự nhiên, và không thể nghe thấy những lời đe dọa và mỉa mai. An Mộc tuyệt đối không ôm hy vọng, cô chỉ có thể tự mình phục hồi tinh thần lại. Quả nhiên, người này ngửa đầu, ưỡn ngực, hùng hổ, tổng tài của các người. Phong Kiêu, à, giọng nói trầm ấm của người đàn ông êm dịu như ánh lụa. Diệp Đồng Đồng tiếp tục uy hiếp, sợ rồi sao, nói cho ngươi biết, nhanh chóng buông An, tâm An Mộc hoảng hốt, đừng, bị người đàn ông mạnh mẽ bịt miệng. An Mộc hao hết toàn bộ khí lực mới phát ra được một thanh âm như thế. Cuối cùng thành công đánh gãy lời nói của Diệp Đồng Đồng. Lời nói của Diệp Đồng Đồng dừng lại, cô mới phản ứng lại, mau buông Đường Hạ ra. Nếu không, Phong Kiêu biết ngươi lợi dụng công việc, quy tắc ngầm với các nữ diễn viên, ngươi sẽ chịu không nổi đâu. Nếu như có thể, An Mộc cô muốn tìm cái động để chui vào, nhìn người đàn ông một lần nữa. Chắc chắn, đó là vẻ ngoài kiêu căng và ngạo mạn. Anh cong khóe môi, đôi mắt dài hẹp, nhìn chằm chằm chính mình. An Mộc nghiến răng nghiến lợi. Nhìn cái gì, bất quá, chỉ là một chút quy tắc ngầm. Đã bị anh làm khó dễ. Hiện tại bị anh biết, cô có ý định uy hiếp nhân viên của mình. Không biết người đàn ông này có phản ứng như thế nào. Đôi mắt An Mộc ngẫu nhiên đảo qua, luôn cố gắng tìm cách thoát ra. Khi cô đang suy nghĩ miên man. Bàn tay to đang che miệng đột nhiên buông ra. An Mộc sửng sốt, bàn tay to kia, lòng bàn tay thô ráp, chạm vào cái cằm vừa mới bị véo của cô. Chậm rãi vuốt ve, An Mộc chỉ cảm thấy, giống như có một luồng điện xẹt ngang qua người, lan truyền khắp người. Tiếp theo chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp anh hỏi, đau không? An Mộc hít sâu một hơi, nhưng trong lòng rất khó hiểu. Cô lúc này có một loại cảm giác. Người đàn ông này rất ôn nhu sao? Nhưng rõ ràng anh vẫn còn vẻ kiêu ngạo đó. Hừ, mèo khóc và chuột giả từ bi. Tên này hẳn là biết thương hại. Nâng niu ngọc bội, sao lúc véo người ta lại không nghĩ như vậy? An Mộc thở dốc, không che giấu sự bất mãn quay đầu. Cằm thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông. Nhưng khi quay đầu lại như thế này, cô lập tức hối hận. Ô ô ô, cởi đồ theo ý của người đàn ông này. Anh vẫn hung dữ như vậy, bên này không theo ý bên kia, còn tưởng rằng người đàn ông này nhất định sẽ đối với cô tàn nhẫn hơn. Nhưng An Mộc đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn, khi định thần lại, cô thấy người đàn ông đã đứng dậy, anh tao nhã cài nút áo sơ mi bị bung ra trong lúc vật lộn. Và những ngón tay mảnh mai màu mật ong của anh dường như có cảm giác nhịp nhàng. Sau đó anh cầm áo khoác trên ghế sofa bên cạnh lên. Với đôi mắt đen đầy mê hoặc nhìn An Mộc thật sâu. Sau đó sải bước đi ra ngoài. Ách, từ nhỏ An Mộc đã cảm thấy mình rất thông minh. Nhất là khi ở Phong gia. Nhìn sắc mặt người ta. Ăn cơm, cô cho rằng mình rất giỏi đoán ra người khác đang nghĩ như thế nào. Nhưng vào lúc này, cô hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của người đàn ông. Nhìn thấy đối phương vừa đi tới cửa, An Mộc đang định thả lỏng thì nghe thấy tiếng của Diệp Đồng Đồng. Đứng lại, An Mộc vội vàng chạy tới. Mau mau đuổi tên ôn thần này đi. Tại sao Diệp Đồng Đồng lại ngăn cản? Cách chương.